Chương 740, Hắc Bảo, Long Hổ. Cái này Hùng Tinh cũng không biết là từ đâu cái rừng sâu núi thẳm bên trong chui ra ngoài, cư nhiên tâm tư như vậy đơn thuần, Ngọc Độc Tú nói mấy câu công phu, cũng đã gọi cái này Hùng Tinh quỳ gối lại dưới trướng, đầu óc mơ hồ tới cực điểm. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, nhìn vô tận mãng hoang trong liên tiếp trùng thiên yêu khí, cũng nét mặt thần quang lóe ra, còn có vị kia nguyện ý cùng bần đạo đi lên nhất lần. Diệu Tú, đừng vội can dỡ, bổn tọa đến đây hội ngươi. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy mãng hoang trong một đạo màu đen đụn mây mọc lên, đã thấy một vị thân mặc hắc bào, chân đạp long hổ tu sĩ tự mãng hoang trong bay ra. Cái này long hổ không là thật long hổ, mà là vân khí ngưng tụ thành long hổ hình dạng. Hắc bào tu sĩ kia quanh thân cái đều bị bao phủ lại hắc bào dưới, không gặp chút nào khuôn mặt lộ ra. Các cắt giác, Diệu Tú, mọi người đều nói ngươi là trong thiên địa giáo tổ chuẩn tiên dưới, chiến lược đệ nhất. Bổn tọa cũng không phục. Hắc bào nhân ảnh cặc cặc cười quái dị, thanh âm khàn giọng khó nghe đến cực điểm, phảng phất là mài thủy tinh giống nhau, khiến tóc gáy đều dựng lên. Bổn tọa bất hòa hạng người giấu đầu lòi đuôi lời nói. Ngọc Độc Tú trong mắt ôn nhuận ánh sáng lóe ra, đánh giá đạo nhân kia, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra không ngừng, tựa hồ muốn xem xuyên thấu tu sĩ kia lai lịch. Không nên chủ thượng xuất thủ, thuộc hạ nguyện ý cùng cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi đánh một trận. Một bên Hắc Hùng Tinh Trần Tam Hoa ra đây xin đi giết giặc. Hừ, mãng hoang kẻ phản bội, có mặt mũi nào ở diện tiền bổn tọa đứng ra, dám can đảm phản bội ta mãng hoang, đẳng cấp bổn tọa đánh chết Diệu Tú, cho ngươi thêm ra đi. Hắc Bảo nhân ảnh quay đầu, nộ xích tới gấu đen kia tinh. Hắc Hùng nghe vậy cũng không phục, muốn nói cái gì, nhưng truy thuyết, nói không nên lời, khí sẽ vươn tay hướng về Hắc Bảo nhân ảnh vỗ tới. Ngọc Độc Tú vươn tay, ngăn trở gấu đen kia tinh làm việc, nhìn mãng hoang trong bay ra ngoài Hắc Bảo nhân ảnh nói, hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng phân phối ở diện tiền bổn tọa xính uy. Bất quá ngươi khống chế đụn mây phương thức, nhưng như là bổn tọa biết một cái người quen, đáng tiếc, trước đây người nọ rất yếu đuối, tính mệnh bất hảo. Cũng một cái đoạn mệnh quỷ, bị bổn tọa giao cho một trưởng gỗ chết, đem hỏa độc đánh vào hắn trong cơ thể, gọi hắn ngạnh sinh sinh đích là hỏa độc dằn vặt mà chết. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ thản nhiên, nhưng trong đó âm lãnh sát cơ cũng lái đi không được. Ngày hôm trước Ngọc Độc Tú ở Hồ Thần Đâu phải nghe nói Long Hổ đạo nhân không có chết biến mất. Lúc này tái kiến người này chân đạp Long Hổ, mà nơi đây lại là lang thần cùng hồ tộc lãnh địa, Ngọc Độc Tú một cách tự nhiên sản sinh liên tưởng, hiểu ra thế gian này công pháp thiên kỳ bách quái, nhưng tóm lại chắc là sẽ không ngắn như vậy thời gian gặp phải nhiều như vậy sử dụng hình thái tương đồng công pháp tu sĩ. Mong muốn miệng của ngươi cùng thực lực của ngươi giống nhau. Ngạnh Hắc Bảo nhân ảnh ngôn ngữ lạnh lạnh, sau một khắc trong tay đã thấy một cây nhuyễn tiên vải ra, ở trong hư không xẹt qua từng đạo huyền ảo quy tích, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú quật mà đến. Muốn chết nhìn quật mà đến trường tiên. Ngọc Độc Tú trong mắt lau một cái sát ý chậm rãi ngưng tụ, lần trước hỏa độc cư nhiên gọi ngươi tránh được một kiếp, lần này ngươi cũng không có tốt như vậy số phận. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân vô số tinh quang lóe ra, đã thấy một cái mơ hồ tinh vực ở hắn quanh thân hình thành, lúc này Ngọc Độc Tú phảng phất là biến thành tinh thần chu á tể, hàng vạn hàng nghìn tinh hà ở hắn quanh thân xoay tròn không ngừng, niệm động giữa tinh hà khai thiên tích địa, càn khôn nhiều lần, một cổ vô cùng sức mạnh to lớn ở hắn quanh thân nổi lên. Đấu chuyển tinh di. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, sau một khắc đã thấy trường tiên trong nháy mắt đảo ngược mà về, hướng về Hắc Bảo nhân ảnh đánh. Bổn tọa cũng muốn nhìn ngươi cái này hạ người giấu đầu lòi đuôi. Chân khuôn mặt Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, sau một khắc như ngọc thủ trưởng trong nháy mắt xẹt qua hư không. Ngọc Độc Tú tiến lên một bước, xúc điệu thành thốn vào lúc này sử dụng ra, trong nháy mắt vượt qua không gian, một bước đi tới Hắc Bảo nhân ảnh trước mặt. Đã thấy hư không nổ đùng, Ngọc Độc Tú một kích miên nhu cương nhu tịnh thể, trong nháy mắt hướng về Hắc Bảo nhân ảnh ngược nhân tới. Lúc này hai người cự ly rất gần, mặc dù không thể nói là mặt kề mặt, nhưng cũng là xúc tua có thể đụng. Ngọc Độc Tú nhìn Hắc Bảo nhân ảnh, ngôn ngữ lạnh lạnh, bổn tọa có thể bại ngươi lần đầu tiên, cũng có thể bại ngươi lần thứ hai, đến đây đi, cũng muốn nhìn ngươi tìm sống trong chết sau đó, thực lực có hay không lùi bước. Bổn tọa hôm nay cũng không cần pháp bảo, cùng ngươi công bình đánh một trận, thả xem thực lực ngươi thế nào, cũng đừng nói bổn tọa không có cho ngươi cơ hội báo thù. Siêu. Mắt thấy Ngọc Độc Tú một trường này sẽ đặt tại Hắc Bảo nhân ảnh trên người, đã thấy Hắc Bảo nhân ảnh quanh thân trong nháy mắt lóe ra một đạo thần hoa, sau một khắc đã thấy Hắc Bảo nhân ảnh cư nhiên biến thành khói đen, tiêu tán lại trong hư không, khiến Ngọc Độc Tú xuất thủ vô công nhi phản. Cái này nhìn kết quả này, Ngọc Độc Tú nhưng là có chút khiếp sợ, cái này thần thông cũng thật là quỷ dị, cùng mình túng địa kim quang có chút cùng loại, nhưng lại bất đồng, túng địa kim quang hóa thành kim quang, dùng để ngang dọc cửu thiên nghìn dặm chạy đi. Mà bóng đen kia hóa thành hắc sắc quang hoa tiêu tán cùng trong hư không, cũng dùng để chiến đấu, hai người không thể so sánh. Xa xa hư không hơi bóp méo, hắc quang lóe ra đan vào sau đó, đã thấy một đạo bóng người màu đen ở trong hư không đứng vững, nhìn Ngọc Độc Tú cặc cặc cười quái dị, bổn tọa cái này thần thông tụ tán vô hình, không chút nào là lực, coi như là ngươi Diệu Tú thần công thông thiên, chiến lực cái thế, nhưng ngươi đánh không được ta, nhưng thì có ích lợi gì cư ngụ chỗ, cũng bị ta sống sinh hoạt mài tử. Ư Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt lúc này lại là hơi ngưng trọng, trong hai mắt thần quang soi sáng thiên cổ, một vòng ngọc sắc vòng tròn ở trên hư không trung không ngừng đan vào lóe ra không ngừng, hướng về Hắc Bảo Nhân Ảnh phóng đi. Chết cho ta đến Hắc Bảo Nhân Ảnh cũng không để cho Ngọc Độc Tú xem thấu lai lịch cơ hội, trong nháy mắt trong tay trường tiên lần thứ hai bay ra, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đánh tới. Ngọc Độc Tú trong tay thần quang lóe ra, nắm giữ ngũ lôi trong nháy mắt đánh ra. Thế gian này nhanh nhất thần thông công pháp, làm lôi điện mặc trúc. Giang giác. Màu đen kia trường tiên cùng lôi điện vừa tiếp xúc, cư nhiên trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú tản ra lôi điện thôn vệ không còn một ngống, sau một khắc như trước khí thế hung hăng hướng về Ngọc Độc Tú ngực đánh đến. Di lúc này Ngọc Độc Tú nhưng là thật khiếp sợ đến rồi, đây chính là lôi điện A, mặc dù chỉ là bình thường nhất hậu thiên lôi điện, nhưng cũng uy năng bất phàm, không phải là tu sĩ nhục thân có khả năng thừa nhận, nhưng này lôi điện đang đến gần Hắc Bảo Nhân Ảnh trường tiên trong nháy mắt, cư nhiên không biết dùng phương pháp gì đem lôi điện hóa giải không còn một ngống. Quả nhiên là quái dị đến cực điểm. Mắt thấy trường tiên đi tới trước người, Ngọc Độc Tú tay trái trong nháy mắt đưa ra, ngọc sắc quang hoa ở hắn trong tay lóe ra không ngừng, một chút hỗn độn ánh sáng ở hắn trong mắt không ngừng rung chuyển. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú trên lòng bàn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trong nháy mắt hiện ra vô số nhỏ vụn long lân, cái này long lân phong cách cổ xưa, mặt trên từng đạo huyền ảo khó lường huyền dị phù văn lóe ra không ngừng, lộ ra bất hủ khí cơ, cái này miếng vảy quanh thân từng đạo hỗn độn chi khí lượn lờ, cũng hay thay đổi, uy năng vô cùng. Đông Hải Long Quân ngồi đàng hoàng ở Long ỷ trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thái Bình đạo biên giới chiến đấu, trong mắt không hề bận tâm. Đã kiến đến Ngọc Độc Tú trên cánh tay miếng vảy lóe ra không ngừng là lúc, đã thấy Đông Hải Long Quân vẫn không hề bận tâm ánh mắt, lúc này trong nháy mắt làm cho huyền ảo khó lường, sinh ra từng đạo rung động, tạo nên thiên tầng sóng gió. Không sai, bản vương không có nhìn lầm, là lao tổ khí cơ, đúng là lao tổ khí cơ. Xem ra bản vương đại kế thành vậy. Đông Hải Long Quân bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một chút dáng tươi cười, có vẻ càng khó được. Đó là cái gì khí tức Thái Thủy giáo tổ nhìn ngoài ra mấy giáo tổ? Các vị giáo tổ nghe vậy cái đều là lắc đầu. Vậy quá dịch giáo tổ mặt mang vẻ nghi hoặc, khí cơ này phong cách cổ xưa, tang thương, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Com lộ ra một cổ hàng vĩnh cửu vị đạo, thực tại là huyền ảo khó lường, tựa hồ so với thiên địa này còn muốn vĩnh cửu. Cũng bổn tọa lôi giác đi, thế gian này có thể so sánh thiên địa còn muốn vĩnh cửu đồ đạc, chỉ có hỗn độn, bổn tọa cũng suy nghĩ nhiều. Thái dịch giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, các vị giáo tổ ngươi xem ta xem ngươi, cái đều là yên lặng không nói, sau đó một lát sau, vậy quá nhất giáo tổ nói, không đơn thuần là thái dịch ngươi có loại cảm giác này, bổn tọa lúc này cũng có loại cảm giác này. Bổn tọa cũng có loại cảm giác này một bên thái ớt giáo tổ nói, nhiên cũng thái đấu giáo tổ nói. Một bên Thái Tố giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ trầm mặc không nói, một lát sau vậy quá làm giáo tổ mới mở miệng, hỗn độn sớm đã thành tan biến, thế gian này tại sao có thể có so với thiên địa càng thêm cửu viễn tồn tại, các ngươi mấy lao già này sợ là đối với Diệu Tú đã dậy rồi ma chướng hay là thanh tỉnh một chút đi. Thái Thủy giáo tổ cũng là nói, quả thực, mấy người các ngươi lão gia hỏa đối với Diệu Tú nghĩ đến lòng nghi ngờ, thành kiến cũng quá. Lời nói này ra đây, sợ là Thái Tố, Thái Thủy hai vị giáo tổ bản thân cũng không tin.